Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy bỗng nhiên ghé sát tai tôi thì thầm, tôi buồn ngủ lắm, khuôn mặt tôi ngay lập tức đỏ rực lên. Thật là xấu hổ quá đi. Cố Duệ thấy tôi ngượng ngùng như vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ kéo tay tôi. Đi thôi, tôi vẫn cảm thấy có hơi khó xử. Tôi cũng không biết là sẽ không về nhà, vậy nên không mang theo quần áo. Tôi rút tay lại, hay là cậu lên trước đi, sao vậy? Cố Duệ nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Chị không định chạy trốn đâu phải không? Không có đâu, tôi chỉ định đi mua ít đồ. Nói xong, tôi liền quay mặt đi không dám nhìn cậu ấy. Cố Duệ im lặng 2 giây. Vậy để tôi đi mua cho chị. Tôi lập tức tóm lấy áo cậu ấy. Không cần đâu, Cố Duệ, cậu tha tôi đi mà, tôi đã nói. Cậu ấy lắc đầu, vừa cười vừa nói. Được rồi, chị đi đi, tôi ở đây đợi chị. Tôi quay người chạy đi, làm sao có thể để Cố Duệ đi mua cho tôi được chứ? Cậu ấy kiêu ngạo như vậy, tôi cũng không nỡ để cậu ấy làm sai vặt cho tôi. Trong thang máy, tôi cúi đầu, cứ cảm giác tối nay đúng là xấu hổ c, h, ế, tê mất thôi. Cố Duệ thản nhiên đặt tay lên vai tôi, biết tôi ngại ngùng cũng không thèm vạch trần, cứ mỉm cười mãi không thôi. Sau khi vào phòng, cậu ấy liền đi tắm, còn tôi lại lơ đãng chơi điện thoại. Thế nhưng trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh trong xe lần trước, Cố Duệ để nửa thân trên trần trụi trước mặt, làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng mà tôi không thể ngừng nghĩ về nó được, càng cố gắng không nghĩ đến thì những hình ảnh ấy lại càng ào ạt ùa về. Lúc này, cửa phòng tắm đã mở rồi, tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Chính là một mỹ nam vừa tắm xong, vai rộng, eo thon, chân dài, cậu ấy tùy ý khoác áo choàng tắm, bên dưới lớp áo là cơ N, G, Ự, C nửa ẩn nửa hiện, còn có xương quai xanh mờ mờ hiện lên, mái tóc ướt cùng với khuôn mặt đẹp trai đó. Làm tôi như quên cả thở, cứ thế nhìn chằm chằm Cố Duệ, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng N, G, Ự, C luôn rồi. Chị, có đẹp không? Trong khi tôi đang mơ màng, cậu ấy đã đến bên cạnh và cúi xuống nhìn tôi. Hà, xin lỗi, tôi miễn cưỡng không nhìn Cố Duệ nữa. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui rẻ nha, cứu tôi với. Tôi xấu hổ đến mức muốn biến mất luôn rồi. Cố Duệ chắc chắn là cố tình cúi xuống để cơ bụng của mình đập vào mắt tôi. Cậu ấy giữ đầu tôi lại, khóe miệng nhếch lên. Chị, lát nữa có muốn tôi cởi hết ra để chị nhìn rõ hơn không? Ánh mắt đầy mê hoặc của Cố Duệ khiến tôi hoàn toàn không thể chống cự được nữa rồi. Khuôn mặt tôi đỏ như hoàng hôn mùa hè. Ai muốn nhìn cậu chứ? Tôi đi tắm đây. Nói xong cũng không đợi Cố Duệ đáp lại, tôi đã lập tức lao vào phòng tắm. Cậu ấy thật sự rất lợi hại, tôi cũng đã vào được 10 phút rồi, vậy mà nhịp tim vẫn còn loạn, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. 19, khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, Cố Duệ đã nửa nằm trên giường, một tay gối đầu, một tay lướt điện thoại. Thấy tôi đứng yên không động đậy, cậu ấy liền đặt điện thoại xuống rồi nhấc một góc chăn lên, ra hiệu bảo tôi qua. Tôi vẫn không nhúc nhích, trên mặt Cố Duệ hiện lên nụ cười có chút lưu manh. Cách chương.